Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỷ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Người ngất đi. Đàm Mạch ánh mắt lộ ra dị sắc. 28 tuổi, ỷ vào thân cao ưu thế chứa tiểu nữ hài. Cái này không phải liền là sư huynh, vị cao nhân này chẳng lẽ là thiên phú huyết mạch cùng có đủ cả? Đàm Mạch ngoài miệng lại là như thế hỏi. Nàng vừa có thiên phú, cũng có huyết mạch, nàng xuất sinh liền là lục ngự thượng cảnh, hơn nữa còn không vẻn vẹn chỉ là thượng cảnh 6 tầng. Là tầng thứ 9, Liên Hoa đại sư nói xong, nhịn không được chắp tay trước ngực, cứ việc mặt không hề cảm xúc, nhưng hắn nội tâm ngũ vị trần tạp, Đàm Mạch lại là có thể trải nghiệm 1-2. Cái này cảnh giới tu hành, cửu huyền, lục ngự, tam tài, đều phân 3 cái cảnh giới, hạ cảnh 1-2-2 tầng, trung cảnh 3-4-5, có 3 tầng, thượng cảnh, từ tầng thứ 6 bắt đầu, mãi cho đến tầng thứ 9, có thể nói là một cảnh càng so một cảnh khó khăn tu hành. Mà cái này thượng cảnh tầng thứ 9, lại bị gọi chung là đại hậu kỳ. Lúc này, Liên Hoa đại sư bỗng nhiên vặn chặt lông mày, lấy ánh mắt thẳng trừng Đàm Mạch. Tiểu sư đệ, buổi tối hôm qua ngươi không khỏi ngủ được quá nặng điểm a. Sau đó nhớ lấy, cho dù là có bần tăng tại như cái kia tòa nhà đồng dạng địa phương, cũng không thể ngủ được quá chết. Tốt nhất có thể không ngủ liền không ngủ. Lúc đầu muốn luyện một chút đảm lượng của ngươi. Hiện tại xem ra là không cần, là bần tăng lo ngại. Đàm Mạch nghe được Liên Hoa đại sư lời này, liền là sững sờ, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Liên Hoa đại sư hơn phân nửa là buổi tối hôm qua kêu cứu. Thế là giải thích nói, sư huynh, ta buổi tối hôm qua niệm kinh một đêm, nhưng không có nghe được tiếng kêu gào của ngươi. Liên Hoa đại sư nghe vậy cũng rất kinh ngạc. Hắn nói ra, không nên a, chỉ cách một bức tường, không có lý do nghe không được a. Nữ nhân kia thủ đoạn lại được, cũng không thể nào làm được như yêu quỷ bình thường mê hoặc người tâm trí tình trạng. Chỉ cách một bức tường, Đàm Mạch lần nữa sững sờ, sau đó lập tức ý thức được, hắn cùng Liên Hoa đại sư tại một ít địa phương xuất hiện sai sót. Thế là tranh thủ thời gian nói ra, sư huynh, đêm qua, ta là tại lầu 2 tới gần đầu bậc thang phụ cận trong một gian phòng. Đã tọa một đêm, lầu 2, Liên Hoa đại sư sắc mặt một nháy mắt ngưng trọng vô cùng. Từ Đàm Mạch thần thái giọng nói, Liên Hoa đại sư có thể kết luận Đàm Mạch không có nói láo. Huống hồ Đàm Mạch cũng không có nói láo cần phải. Lập tức, Liên Hoa đại sư sắc mặt đỏ lên. Cắn răng nghiến lợi nói ra, nguyên lai không phải bần tăng đi nhầm vào phòng ngươi, từ đầu với đuôi đều là ngươi đang trêu đùa bần tăng. Đàm Mạch không khỏi nhìn Liên Hoa đại sư liếc mắt, Liên Hoa đại sư cũng không giấu giếm, có lẽ là lúc này nghẹn khó chịu, liền nói thẳng, bần tăng tối hôm qua nhìn thấy ngươi cùng lên đến, sau đó trước bần tăng một bước, chọn lựa một gian phòng. Bần tăng liền tại bên cạnh ngươi tìm một gian vào ở đi. Cái kia nghĩ đến, nữ nhân kia đột nhiên xông tới, nói bần tăng ngủ giường của nàng. Bần tăng đối lý, liền không có động thủ, bị nàng vây khốn, phong tại trong vách tường cho buồn bực một đêm. Đàm Mạch nghe vậy như có điều suy nghĩ, Liên Hoa đại sư tự nhận đối lý vì lẽ đó không có động thủ câu nói này khả năng còn cần phải thương. Thảo, nhưng mặt khác, hơn phân nửa là sự thật, như vậy cái này kỳ quái, là ai mê hoặc Liên Hoa đại sư? Dựa theo Liên Hoa đại sư nói, cái kia một tòa tiểu dương lâu bên trong không có yêu quỷ tài đúng a? Huống hồ dạng gì yêu quỷ, mới có thể mê hoặc một vị cao tăng? Đàm Mạch nghĩ được như vậy, trong đầu đột nhiên có chút tê dần, hắn vừa rõ ràng nghĩ đến cái gì? Thế nhưng là đột nhiên liền cái gì đều nghĩ không ra. Hắn không nhớ nổi chính mình đêm qua là thế nào tiến lầu 2 gian phòng. chính là trong túi nửa cái nguyên bảo, lúc này đều không nhớ nổi, nhưng hắn có chút choáng váng. Hắn nhìn xem Liên Hoa đại sư giao tiền trà nước, liền vội vàng theo sau. Ninh Gia huyện năm tòa thị trấn, vị kia Trương đại nhân không có đầu nhập Đằng Vương, mà là mang binh ngựa, trực tiếp chiếm cứ Cảnh An trấn. Không phải là bởi vì Cảnh An trấn đến cỡ nào tốt địa lý điều kiện, mà là vị này Trương đại nhân bản danh, liền gọi Trương Cảnh An. Sau đó, Trương Cảnh An phái hạ nhân cho vị kia vương gia, còn có phụ cận một chút thân hào nông thôn tất cả đưa một phần lễ vật, xem như cho thấy thái độ của mình. Mặt khác, thân hào nông thôn thấy vị kia vương gia không có gì cử động, liền làm là ngầm thừa nhận. Như Đằng Vương năm đó chạy trốn tới Ninh Gia huyện, Trương Cảnh An đi vào Ninh Gia huyện, đồng dạng là nuôi lớn lượng tài phú tới, có thể là vì cầu ổn, tránh trực tiếp xung đột. Trương Cảnh An vô luận muốn cái gì, đều là trực tiếp ra giá tiền rất lớn mua. Trương Cảnh An muốn mua, còn đuổi theo cho thêm tiền, đương nhiên muốn cái gì có cái đó, chỉ bất quá bởi vậy. Không riêng gì Cảnh An trấn giá hàng lên nhanh, đồng tiền bạc bị giảm giá trị nhanh chóng, liên tiếp Cảnh An trấn La Loan trấn cũng là không may. Bởi vì Cảnh An trấn người thấy bản địa một cân gạo đã muốn một lượng bạc, có thể sát vách La Loan trấn thượng, vẫn là mười mấy cái tiền đồng liền có thể mua một cân. Đương nhiên là toàn bộ vọt tới, Cảnh An trấn người trắng trợn mua sắm xuống. La Loan trấn giá hàng tự nhiên cũng tăng. Từ La Loan trấn đến Cảnh An trấn rất nhanh gọn, một đầu quan đạo nối thẳng, chỉ bất quá những năm gần đây không ai giữ gìn, đầu này trên quan đạo không quá an toàn. Còn có một đầu đường thủy, mặc dù quấn điểm đường xa, nhưng vận chuyển hàng hóa lại dễ dàng hơn, cũng muốn an toàn nhiều lắm. Đỉnh lấy mặt trời chói chang, đợi đến Trương Cảnh An phủ thượng lúc, Đàm Mạch Đầu đã có chút ngất đi. Đây là bị phơi quá mức, có chút bị cảm nắng triệu chứng. Vốn cho rằng vị này Trương đại nhân đã chuẩn bị kỹ càng nước ô mai cùng nước ấm tắm, nhưng mà đợi đến địa điểm, Đàm Mạch mới phát hiện cái gì đều không có. Liên Hoa đại sư bị Trương phủ thượng quản gia đưa vào đi, hắn lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đàm Mạch vốn muốn đi tìm nhà trọ nghỉ ngơi một chút, kết quả hỏi một chút giá tiền, cũng chỉ muốn một bát trà lạnh, ngồi xổm ở cửa ra vào dưới mái hiên, trốn tránh mặt trời uống. Ước chừng sau nửa canh giờ, Đàm Mạch người đã trì hoãn tới, lắc lắc đầu, thở ra một hơi, tựa hồ là phun ra một ngụm suối quẩy. Đàm Mạch đột nhiên cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Sau đó cặp mắt của hắn bỗng nhiên trợn to, thỏi vang rong, hắn cuối cùng là nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm qua. Hắn vội vàng sờ sờ túi, nhưng trong túi cái gì cũng không có. Mà lúc này, ngoài cửa có mấy cái ăn mày đột nhiên đánh nhau, hạ thủ đều rất ác. Đàm Mạch nhìn thấy đều có máu vẩy ra mở, liền tranh thủ thời gian tránh đi, sợ bị tay bay vạ gió. Hắn hiện tại cái này nhỏ thân thể bản, hiện tại cũng không trải qua đánh, đem chén trả lại trưởng quỹ. Đàm Mạch đi ra ngoài, phát hiện đống kia ăn mày đều rất kỳ quái giải tán lập tức. Mà một cái máu me đầy mặt ăn mày, nhìn xem trong tay một khối xương hình dáng vật, ngồi liệt trên mặt đất, đang ngẩn người, đây là làm sao? Đàm Mạch kỳ quái. Chẳng lẽ những tên khất cái này là tại đoạt một miếng thịt hay sao? Có thể hắn nhìn cái cục xương này, giống như là tại trong đất bị chôn mấy ngày này mới móc ra. Bên cạnh có cái dáng người rộng lượng đại mụ nhìn liếc mắt Đàm Mạch, thấy là cái tiểu hòa thượng, liền chắp tay trước ngực, sau đó nói với Đàm Mạch, tiểu sư phụ, bên kia mấy cái ăn mày ngay từ đầu là một khối làm bằng vàng. Kết quả đánh lấy, mới phát hiện nguyên lai chỉ là một khối xương, vàng, xương cốt. Đàm Mạch nghe vậy không khỏi hít vào một hơi. Đúng vậy a, bất quá đây không phải là một khối vàng, Ta nhìn từ đầu tới đuôi, kia là nửa cái thỏi vàng ròng. Không biết ai đi, ta lúc đầu muốn nhặt lên, kết quả bị ăn mày vượt lên trước. Sau đó cái kia nửa cái thỏi vàng ròng liền biến thành xương cốt. Thật đúng là một kiện quái sự. Có khác một tên thực khách nghe đến bên này nói chuyện. Có lẽ là cái không quản được miệng như quen thuộc, liền lại gần nói. Nói xong, cái này thực khách còn một mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ dáng vẻ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.